Năm 2007, dư luận của cả nước đã rúng động trước một vụ án rùng rợn. Cảnh sát rất bất ngờ khi phát hiện ra một phần thi thể, đó là một chiếc đầu người bị đập nát, bị vứt bỏ ở một đoạn sông Linh Giang. Manh mối ghê rợn này đã mở ra một hành trình lật tẩy tội ác dẫn đến việc tìm thấy thi thể của các nạn nhân và sự thật kinh hoàng về chuỗi hành vi xâm hại, sát hại có chủ đích. Và xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Chiều ngày 13 tháng 4 năm 2007, tại đồn cảnh sát của thành phố Bình Hương, tỉnh Giang Tây, bầu không khí ảm đạm đã bao trùm khắp căn phòng làm việc. Các điều tra viên vẫn chăm chú rà soát hồ sơ, phân loại chứng cứ từ những vụ việc trước. Mọi thứ đang diễn ra theo guồng quen thuộc thì bất ngờ lại nhận được cuộc điện thoại báo án. Ở đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông thở dồn dập với từ ngữ gấp gáp. Anh ấy báo tin rằng tại khúc sông Linh Giang, đoạn chảy qua ngoại ô ở phía nam thành phố, có một nhóm trẻ em vừa phát hiện ra thứ gì đó trông như đầu người. Theo như lời người báo thì trong đó có phần hốc mắt nhưng toàn bộ đã bị tác động mạnh, nát vụn đến mức khó nhận dạng. Người trực ban đã lập tức ghi chép từng chi tiết. Khi nội dung tin báo vừa dứt, lực lượng trinh sát hình sự, pháp y và tổ kỹ thuật hình sự cũng đã lập tức đến hiện trường. Tiếng bước chân gấp gáp vang vọng ở trên hành lang dài cùng với tiếng động cơ xe chuyên dụng khởi động ở ngoài sân. Chỉ ít phút sau thì đoàn xe đã rời khỏi cổng đồn, lao về phía hướng sông Linh Giang, nơi có chứa đựng những câu trả lời cho vụ việc vừa được hé lộ. Khi lực lượng cảnh sát tới nơi, khúc sông Linh Giang đã chật kín người, tiếng xì xào bàn tán của người dân địa phương vang lên khắp nơi. Khu vực nơi phát hiện ra vật thể lạ được phong tỏa bằng dải dây cảnh báo vàng đen kéo dài, cột chặt vào những cọc tre và lan can thép tạo thành một vòng ngăn cách rõ rệt giữa hiện trường và đám đông. Vài nhân viên công an địa phương đứng rải rác, mắt quét liên tục để đảm bảo không ai vượt qua. Ở trên bãi đất ẩm, sát với mép nước, một cái bao tải đã được đặt gọn ở trên tấm bạt ni lông màu xanh. Miệng bao không còn được buộc chặt, sợi dây cũ kỹ đã được tháo ra, thả lỏng sang một bên. Mùi hôi nồng nặc pha lẫn với bùn và mùi tanh của nước sông bốc lên từ vật thể ở bên trong. Pháp y đã từ từ cúi xuống, dùng tay nhẹ nhàng mở rộng miệng bao. Một khối vật thể màu xám nhạt, biến dạng và lấm lem bùn đất đã từ từ lộ ra. Với động tác cẩn trọng, họ đã đưa nó ra ngoài, đặt lên trên khay inox để quan sát. Chỉ cần vài giây thì những người có mặt đã nhận thấy hình dạng vốn có của nó là một chiếc đầu người dù đã biến dạng nặng nề. Những mảng tóc bết dính vì nước, phần tai và mắt đã rời khỏi vị trí, nằm lẫn lộn giữa bùn và tóc. Các đường vỡ nứt ở hộp sọ không đều, xương lộ ra màu đỏ nhạt, viền quanh những vết dập nát nham nhở. Pháp y đã quan sát kỹ các mép vỡ, nhận thấy đây không phải là vết cắt sắc gọn mà là hậu quả của lực tác động mạnh từ vật nặng giống như là búa hoặc vật tương tự. Do bị ngâm lâu ở trong nước sông, lớp da đầu đã bong chóc thành từng mảng, lộ ra những khoảng trắng xám, đen đỏ, làm tổng thể trở nên ghê rợn hơn. Mùi phân hủy trộn với mùi bùn sông lại càng khiến cho khung cảnh thêm nặng nề. Một vài người dân đứng ở gần hàng rào đã không chịu nổi, quay mặt bỏ đi. Một vài người thì cúi gập người xuống nôn thốc, có người thì đưa tay lên ôm ngực vì cảm thấy khó thở. Cảm giác lạnh sống lưng đã len lỏi khắp đám đông, ai cũng hiểu rằng họ đang chứng kiến dấu hiệu của một vụ án đặc biệt tàn nhẫn. Từ các quan sát ban đầu, pháp y đã bắt tay vào việc đo đạc và ước lượng độ dài của mái tóc. Dù đã rối bết vì nước, vẫn cho thấy đây là mái tóc dài tự nhiên. Khi ghép sơ bộ các mảnh xương hộp sọ, kích thước tổng thể gợi ý nạn nhân có thể là nữ giới khoảng 25 tuổi. Nhận định này được ghi lại cẩn thận ở trong biên bản, song vẫn chỉ là dự đoán ban đầu. Tại hiện trường, ngoài phần đầu vừa được trục vớt, chưa có dấu hiệu nào cho thấy vị trí của các phần thi thể còn lại. Cảnh sát đã lập tức mở rộng phạm vi tìm kiếm, huy động thêm lực lượng từ các đơn vị. Một nhóm lớn các cán bộ cùng với đội lặn chuyên nghiệp đã được triển khai, đồng thời huy động phương tiện gồm có thuyền máy, đèn pha công suất lớn và thiết bị rà quét ở dưới nước. Khu vực tìm kiếm được chia thành các đoạn rõ ràng, đánh dấu bằng phao nổi. Đội lặn đã lần lượt tiếp cận từng khu vực lặn sâu xuống dưới lòng sông, vốn đục ngầu phù sa và dính đầy bùn lầy. Vì thiếu ánh sáng, mọi chuyện lại càng khó khăn hơn. Ở dưới nước, tầm nhìn gần như bằng không, mọi thao tác đều phải dựa vào cảm giác tay và tín hiệu từ đồng đội ở trên thuyền. Ở trên bờ, các kỹ thuật viên hình sự phải cẩn thận rà soát bên sông, kiểm tra từng bụi cỏ, khe đất và vật trôi giạt. Đèn pha lìa thành những vệt dài ở trên mặt nước, thời tiết ẩm thấp và nhiệt độ hạ dần theo đêm khiến cho những người tham gia tìm kiếm phải liên tục vận động để giữ ấm, không ai rời khỏi vị trí. Đến khi đồng hồ đã vượt quá nửa đêm thì việc tìm kiếm tạm dừng, không có bộ phận thi thể nào khác được phát hiện. Những gì thu thập được ở trong ngày, bao gồm phần đầu, bao tải, sợi dây buộc và mẫu nước sông đã được niêm phong kỹ lưỡng, đánh mã số và chuyển ngay về phòng giám định để tiếp tục phân tích. Hiện trường lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn dòng sông Linh Giang chảy chậm như đang che giấu điều gì đó ở dưới lớp nước. Tại phòng làm việc của tổ điều tra, anh Tô được mời ngồi vào bàn để lấy lời khai. Theo lời anh thì buổi sáng ngày hôm đó, khi anh đưa con trai đi dạo ven bờ sông Linh Giang cùng thời điểm thì một nhóm trẻ khác cũng được cha mẹ dẫn đến khu vực này chơi đùa. Những đứa trẻ nô đùa trên bãi cỏ ở gần mép nước thì con trai anh đột nhiên dừng lại, nhăn mặt vì ngửi thấy một mùi hôi thối rất mạnh. Khi tìm kiếm nguồn mùi thì cậu bé phát hiện ra một bao tải nhỏ nằm lẫn ở trong bụi cỏ thấp sát với mép sông. Mùi sộc lên đặc quánh, lạ lẫm đến mức thu hút sự hiếu kỳ của bọn trẻ. Chúng lần lượt tiến lại, xúm xít xung quanh chiếc bao nhưng không đứa nào dám chạm vào. Khoảng cách từ chỗ anh Tô đứng không xa, anh nhanh chóng nhận ra con trai mình đang ở giữa đám đông cho nên tiến lại. Với kinh nghiệm nhiều năm làm bác sĩ thú y, anh Tô ngay khi hít phải mùi này thì đã nhận ra sự khác biệt. Đó không phải là mùi xác động vật hay chất thải thông thường mà nồng hơn, tanh hơn, mang theo cảm giác gai lạnh khó chịu. Anh cúi xuống, quan sát kỹ chiếc bao tải đã cũ, miệng được buộc bằng đoạn dây sần sùi. Không chần chừ, anh tháo nút buộc hé mở để kiểm tra. Ánh sáng chiếu xuống, ở bên trong lộ ra một mảng màu xám nhợt kèm theo hốc mắt sâu hoắm của một khuôn mặt người. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, anh lập tức khép miệng bao lại. Không chạm vào thứ gì khác, anh rút điện thoại cá nhân ra, bấm số liên hệ với cơ quan công an để báo tin khẩn cấp. Theo như ghi nhận từ lời khai, ngoài chiếc bao chứa phần đầu người thì không tìm thấy thêm vật dụng hay dấu vết lạ nào ở xung quanh vị trí phát hiện. Anh Tô cho rằng có thể bao tải đã trôi theo dòng nước và mắc lại tại đây một cách tự nhiên chứ không phải là nơi hung thủ đã cố tình bỏ lại. Phần đầu thu được từ hiện trường được đưa về phòng giám định pháp y ngay trong ngày. Các pháp y viên đã bắt đầu tiến hành kiểm tra từng chi tiết, từng cấu trúc xương cho đến tình trạng mô mềm. Những vết tổn thương ở trên xương sọ cho thấy lực tác động mạnh, bề mặt bị gãy dập, mép vỡ không đều, đặc trưng của tác động từ vật cứng nặng như búa hoặc thanh kim loại. Khi quan sát kỹ hơn, các pháp y nhận thấy không có vết nứt sâu xuyên sọ hay tổn thương não bộ nào có đủ khả năng gây ra tử vong ngay lập tức. Mô mềm ở các vùng bị đập không có dấu hiệu xuất huyết sống, tức là không có sự chảy máu mạnh khi mà tim còn hoạt động, cho thấy toàn bộ những cú đánh này đã xảy ra sau khi nạn nhân đã chết. Cơ chế này đã được xác định thông qua sự khác biệt về màu sắc và trạng thái đông của máu cùng với việc mô mềm xung quanh không còn phản ứng viêm hay sưng, một đặc điểm chỉ xuất hiện khi cơ thể còn sống. Điều này cũng đồng nghĩa là nguyên nhân tử vong không nằm ở phần đầu, có khả năng cao các dấu vết được quyết định và nhiều manh mối khác nằm ở phần thân vốn chưa được tìm thấy. Sự việc càng thêm khó khăn khi phần đầu đã bị ngâm trong nước sông nhiều ngày, mô mềm phân rã, làm mờ đi các dấu vết tiềm năng như vết bầm, sợi tóc lạ hoặc là vết chất lỏng sinh học. Dựa trên mức độ phân hủy, tình trạng bong tróc của da và mùi phân hủy đặc trưng, pháp y đã ước tính thời gian tử vong là khoảng từ 7 cho đến 8 ngày trước thời điểm được phát hiện. Khoảng thời gian này rơi vào khoảng ngày 5 cho đến ngày 6 tháng 4. Từ kết luận đó, tổ điều tra đã bắt đầu khoanh vùng những hồ sơ mất tích ở trong khung thời gian. Danh sách được đối chiếu với các đặc điểm nhận dạng ban đầu của phần đầu là giới tính nữ, khoảng từ 25 tuổi, tóc dài, hộp sọ nhỏ. Ở địa bàn thành phố Bình Hương, có một hồ sơ nổi bật được tìm thấy tên là Hoàng Quỳnh Giao, 26 tuổi, là nhân viên kho của một cửa hàng tiện lợi, được mẹ báo mất tích vào rạng sáng ngày 5 tháng 4. Theo hồ sơ thì tối ngày 5 tháng 4, sau ca làm việc, Quỳnh Giao không trở về nhà. Đến khoảng 3-4 giờ sáng ngày hôm sau, mẹ cô vì quá lo lắng đã đến đồn cảnh sát để trình báo. Tuy nhiên là do chưa đủ 24 giờ theo quy định cho nên thời điểm đó cảnh sát chưa thể lập hồ sơ chính thức. Mãi cho đến chiều ngày 6 khi vẫn không có tin tức thì lực lượng tìm kiếm mới được triển khai nhưng không đạt kết quả. Nhận thấy sự trùng khớp về độ tuổi và thời điểm, cảnh sát đã liên hệ với bố mẹ Quỳnh Giao để tới nhận dạng. Mẫu ADN được lấy từ bố mẹ và so sánh với mẫu xương sọ của phần đầu đã tìm được. Khi kết quả trả về, bản báo cáo cho thấy không có sự trùng khớp về mặt di truyền, giả thuyết ban đầu về danh tính của nạn nhân đã lập tức bị loại bỏ, buộc cảnh sát phải tiếp tục rà soát những trường hợp mất tích khác. Tổ điều tra đã buộc phải quay lại từ đầu, họ rà soát lại toàn bộ hồ sơ mất tích trên địa bàn Bình Hương, đồng thời cũng công bố thông tin rộng rãi về việc tìm kiếm danh tính của nạn nhân. Ở trên các bản tin địa phương, đài phát thanh, thậm chí là cả tờ rơi được dán ở khu chợ, hình ảnh phác họa dựa trên dữ liệu pháp y cùng với mô tả chung được lan truyền. Thế nhưng, tình trạng phần đầu bị dập nát khiến cho hầu như không còn đặc điểm nhận dạng có giá trị. Sau 3 ngày liên tiếp công bố, không có bất cứ cuộc gọi hay người thân nào đến nhận dạng. Các điều tra viên đã tiếp tục kiểm tra kho dữ liệu hồ sơ mất tích. Tuy nhiên, kết quả cho thấy trong vòng nửa năm trở lại đây, Bình Hương chỉ ghi nhận có duy nhất một trường hợp mất tích là Quỳnh Giao, vốn đã được loại trừ. Không còn lựa chọn, cảnh sát đã mở rộng phạm vi điều tra sang các địa phương lân cận. Công văn chính thức đã được gửi đi, đề nghị phối hợp rà soát danh sách những người phụ nữ mất tích có độ tuổi và thời gian trùng khớp. Một loạt các báo cáo phản hồi trở lại, đa số đều không có dữ liệu phù hợp. Chỉ khi hồ sơ từ Nghi Xuân được chuyển đến, các điều tra viên mới phát hiện ra một trường hợp nổi bật, đó là Cố Di Vận, 25 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học và quay về Nghi Xuân công tác. Cô sống một mình trong căn phòng thuê nhỏ, người thân duy nhất là bà ngoại, cũng là người đã nuôi dưỡng cô từ nhỏ, đã mất 3 năm trước. Ngày 6 tháng 4, bạn trai của cô, Hành Dã, là người đã trực tiếp đến đồn cảnh sát địa phương để trình báo mất tích. Sau khi không thể liên lạc được với Di Vận suốt một ngày dài, nhận thấy thời gian mất tích trùng khớp với ước tính tử vong của phần đầu thu được ở Bình Hương, cảnh sát đã lập tức mở rộng điều tra theo hướng này. Tổ điều tra liên hệ với Nghi Xuân đến nơi ở của Cố Di Vận để thu thập đồ vật cá nhân. Tóc rụng ở trên bàn chải, quần áo cũ và vật dụng sinh hoạt hàng ngày được niêm phong để mang về phòng xét nghiệm. Mẫu ADN từ những vật dụng cá nhân của Di Vận được đối chiếu với mẫu xương sọ và mô mềm còn lại ở trong phần đầu được tìm thấy ở Linh Giang. Kết quả giám định cuối cùng đã trả về báo cáo trùng khớp. Như vậy thì nạn nhân ở trong vụ án chính thức được xác định là Cố Di Vận. Phần đầu của cô bị phát hiện tại Bình Hương, cách nơi cư trú ở Nghi Xuân, cho thấy thi thể của cô có thể đã bị phân tách và vận chuyển, sau đó thì phi tang ở trên dòng sông Linh Giang. Xác nhận danh tính của nạn nhân chỉ mới là bước khởi đầu, nhưng cũng đã đặt ra rất nhiều câu hỏi lớn cho toàn bộ vụ án. Cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai của Hành Dã, bạn trai của Cố Di Vận, gương mặt của anh lộ rõ sự mệt mỏi sau nhiều ngày căng thẳng tìm kiếm bạn gái. Theo lời của Hành Dã thì vào chiều ngày 4 tháng 4, sau giờ làm việc, anh đã đến công ty để đón Cố Di Vận. Cả hai đã cùng đến một quán ăn quen thuộc ở trung tâm thị trấn. Trong bữa ăn, không khí ban đầu khá bình thường, nhưng khi Di Vận nhắc đến chuyện kết hôn, tình hình đã nhanh chóng thay đổi. Cô bày tỏ mong muốn tiến tới hôn nhân, mong có được sự chắc chắn ở trong mối quan hệ. Hành Dã thì kể rằng bản thân không đồng ý, anh cho rằng cả hai vẫn còn trẻ, sự nghiệp chưa ổn định, đặc biệt chính là anh chưa có nền tảng kinh tế vững chắc để lập gia đình. Lời từ chối này đã khiến cho Di Vận buồn bã và bầu không khí trở nên căng thẳng. Cuộc trò chuyện kết thúc trong không khí nặng nề, sau đó thì hai người rời khỏi quán ăn, đi theo hướng ngược nhau, không nói thêm lời nào nữa. Từ hôm đó, mối quan hệ của bọn họ rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh. Đến ngày 6 tháng 4, Hành Dã quyết định đi thẳng đến nơi ở của Di Vận với hy vọng để làm hòa. Anh gõ cửa nhiều lần nhưng không có ai trả lời. Khi thử gọi điện thì số máy của Di Vận liên tục không có kết nối, không ai nhấc máy. Cảm giác bất an khiến cho anh tiếp tục liên hệ với công ty của cô để hỏi thăm. Câu trả lời từ phía công ty lại càng khiến cho anh lo lắng. Trong 2 ngày, ngày 5 và ngày 6 tháng 4, Di Vận không hề đi làm và cũng không xin nghỉ phép. Đây là điều bất thường bởi vì cô luôn đi làm chăm chỉ và chưa từng tự ý nghỉ việc. Không thể tìm thấy bất kỳ tung tích nào của bạn gái, Hành Dã đã buộc phải đến cơ quan công an Nghi Xuân để báo cáo sự việc, chính thức lập hồ sơ mất tích cho Cố Di Vận. Hai địa phương giáp danh là Bình Hương và Nghi Xuân cùng lúc đã ghi nhận những trường hợp mất tích bất thường. Một người chỉ còn tìm thấy phần đầu trôi nổi trên dòng Linh Giang, phần thi thể còn lại chưa rõ tung tích, người kia thì mất tích cùng thời điểm nhưng vẫn chưa tìm thấy được bất kỳ dấu vết nào. Các mảnh ghép quá rời rạc khiến cho toàn bộ quá trình điều tra như chìm trong một màn sương đặc quánh. Tại trụ sở cảnh sát, các điều tra viên đã ngồi quanh bàn hội nghị, những giấy tờ đánh dấu thời gian mất tích của cả hai cách nhau chưa đầy 2 ngày. Tuy chưa thể khẳng định hai vụ việc có mối quan hệ trực tiếp nhưng cũng không có cơ sở nào để loại trừ khả năng này. Cái cách mà dấu vết bị xóa nhòa, thi thể bị phân tách, phi tang ở một nơi khác khiến cho vụ án mang màu sắc của một tội ác có tính toán, lạnh lùng và tàn nhẫn. Trong bối cảnh manh mối ít ỏi, cảnh sát buộc đã phải nâng mức độ cảnh báo. Một công văn khẩn được soạn thảo, đóng dấu đỏ và gửi đi toàn tỉnh Quảng Tây. Nội dung công văn cũng nhấn mạnh về mức độ nguy hiểm của đối tượng, đồng thời yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ, rà soát tất cả các hồ sơ mất tích trong nhiều tháng trở lại, theo dõi những cá nhân khả nghi và báo cáo ngay khi có bất thường. Kẻ gây án vẫn còn ở ngoài vòng pháp luật, có khả năng tiếp tục gây ra hành vi nguy hiểm. Người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại một mình vào ban đêm, tránh tụ tập nơi hẻo lánh, đồng thời cảnh giác khi phát hiện ra các vật thể khả nghi ở trên sông, bãi đất trống hoặc khu dân cư. Không khí tại Bình Hương và Nghi Xuân trở nên nặng nề, trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra, đối tượng gây án vẫn nhởn nhơ ngoài vòng xã hội, để lại sự bất an lan rộng. Người dân ý thức rằng trong lúc chờ đợi kết quả từ lực lượng chức năng, việc tự bảo vệ bản thân và gia đình là điều cấp thiết nhất. Đầu tiên là cảnh sát phải xác minh khoảng thời gian xuất hiện cuối cùng của Cố Duy Vận. Tối ngày 4 tháng 4, từ lời khai của hành giã, cảnh sát đã bắt đầu dựng lại toàn bộ diễn biến. Sau cuộc tranh cãi tại quán ăn, Cố Duy Vận đã bỏ về trước, chọn đi bộ về nhà dù khoảng cách không xa. Việc lựa chọn theo cách này, theo hành giã, có thể mục đích của cô là để anh phải đi theo làm hòa. Tuy nhiên thì trái với sự mong đợi đó, hành giã vì bực bội và mệt mỏi cho nên đã ở lại thêm ít phút rồi mới rời quán bằng xe riêng, chạy theo hướng hoàn toàn ngược lại với hướng đường về nhà của Cố Duy Vận. Hệ thống camera của quán ăn đã ghi lại rõ ràng các khung thời gian này, hình ảnh của Cố Duy Vận rời khỏi quán ăn và vài phút sau đó, hình ảnh của hành giã đã ra đi nhưng không cùng hướng. Cảnh sát dựa vào đó để đối chiếu lời khai, xác nhận tạm thời không có mâu thuẫn. Nhà của Cố Duy Vận nằm trong một khu chung cư cũ, không được trang bị hệ thống camera giám sát. Điều này đã khiến cho quá trình di chuyển từ lúc cô rời khỏi quán ăn cho đến khi về đến nơi không hề có camera ghi lại. Sáng ngày hôm sau, công ty báo rằng Cố Duy Vận không đến làm, cũng không xin nghỉ phép. Đây là điều bất thường bởi vì cô nổi tiếng cẩn trọng và chưa từng tự ý vắng mặt. Kết hợp tất cả dữ liệu, cảnh sát đã bước đầu xác định khoảng thời gian trống từ lúc Cố Duy Vận rời khỏi quán ăn vào tối ngày 4 tháng 4 cho đến khi không còn xuất hiện tại nơi làm việc vào sáng ngày hôm sau chính là giai đoạn then chốt, có nhiều khả năng cô đã mất tích trong khoảng thời gian này. Hành trình cuối cùng của nạn nhân dừng lại ở đoạn đường ngắn giữa quán ăn và khu chung cư, nhưng từ đó trở đi thì không còn bất kỳ dấu vết nào khác. 10 ngày sau, cảnh sát tìm thấy phần đầu của Cố Duy Vận, công tác điều tra vẫn chưa có thêm tiến triển rõ rệt. Việc thiếu camera giám sát ở quanh khu vực dân cư cũ khiến cho mọi nỗ lực xác định chính xác hành trình về nhà cũng trở nên khó khăn. Tuy vậy thì bước ngoặt đã đến vào ngày 24 tháng 4 khi mà cảnh sát tiếp tục quay lại khu chung cư, gõ cửa của từng căn hộ gia đình để thu thập thêm lời khai. Trong quá trình này, có một người đàn ông sống đối diện với căn hộ của Cố Duy Vận đã cung cấp thông tin quan trọng. Người đàn ông họ Đoàn cho biết anh ta vẫn còn nhớ khá rõ sự việc xảy ra vào tối ngày 4 tháng 4, trùng khớp với thời điểm và khoảng thời gian nạn nhân được xác định là mất tích. Ông Đoàn kể lại rằng tối ngày hôm đó là sinh nhật con gái mình. Sau khi cả nhà cùng nhau đi ăn về, ông có ghé ngang tiệm sửa máy tính ở đầu đường để lấy chiếc máy vừa sửa xong. Khi rời tiệm thì ông có tình cờ gặp Cố Duy Vận, cô dừng lại để mua một chiếc USB, đồng thời cũng chào hỏi xã giao. Chi tiết khiến cho ông Đoàn nhớ nhất chính là khoảnh khắc sau khi rời tiệm, Cố Duy Vận không đi thẳng về phía khu chung cư như thường lệ. Ông thấy cô bước lên một chiếc xe hơi do một người phụ nữ điều khiển. Từ xa, ông ta còn loáng thoáng nghe thấy Cố Duy Vận gọi người phụ nữ kia là chị Quan. Dù không thể ghi nhớ đầy đủ, nhưng ông vẫn cố hết sức để nhớ lại biển số xe, xác nhận ba số cuối là 478. Thông tin này đã ngay lập tức được cảnh sát ghi nhận. So với những dữ liệu mờ nhạt trước đó thì lời khai của nhân chứng đã mở ra một hướng điều tra mới, hé lộ khả năng nạn nhân từng tiếp xúc với một nhân vật khác trước khi biến mất. Đây được xem là manh mối đầu tiên để phá vỡ bức màn che phủ ở quanh vụ án. Cảnh sát bắt đầu dò hỏi về các mối quan hệ xung quanh của Cố Duy Vận nhưng không một ai biết chị Quan là ai, kể cả hành giã, người thân cận nhất. Ở trong quá trình rà soát, họ phát hiện ra Cố Duy Vận là một nhân viên sales của công ty sản xuất máy lọc nước. Tiếp đó thì cảnh sát đã tiến hành kiểm tra chiếc máy tính cá nhân tìm thấy ở trong nhà Cố Duy Vận. Tại đây, họ phát hiện ra một đoạn tin nhắn được lưu với cái tên liên hệ là chị Quan, người này từng mua máy lọc nước từ Cố Duy Vận. Lần theo thông tin của hóa đơn mua bán, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được danh tính đầy đủ của người phụ nữ này. Quan Chỉ, 31 tuổi, nghề nghiệp khá đặc biệt, một vũ nữ tại một quán bar ở trung tâm thị trấn. Đồng thời, tra cứu hồ sơ phương tiện cho thấy Quan Chỉ có sở hữu một chiếc xe hạng trung, biển số xe của cô cũng có 3 số đuôi 478, trùng khớp hoàn toàn với lời khai của nhân chứng Đoàn đã cung cấp trước đó. Cảnh sát đã lập tức lên đường đến địa chỉ đăng ký của Quan Chỉ để tiến hành thu thập lời khai. Ngôi nhà nằm ở trong khu vực giáp danh nông thôn, khá biệt lập so với trung tâm nơi cô ta làm việc. Quan Chỉ cho biết đây là ngôi nhà cũ của cha mẹ để lại, cô vẫn duy trì sinh sống tại đây đến thời điểm hiện tại. Ngay khi khảo sát xung quanh, cảnh sát đã nhận thấy rất nhiều chi tiết bất thường. Ở phía sau căn nhà là một kho chứa hàng rộng lớn, cửa khóa cũ kỹ, bụi bặm. Quan Chỉ giải thích rằng nơi này đã bỏ hoang từ lâu, trước kia cũng từng được cha mẹ cô dùng để chứa hàng hóa, phục vụ cho cửa tiệm tạp hóa của gia đình. Ở bên trong nhà ở, các bức tường treo kín tranh ảnh khỏa thân cùng với tượng của các vị thần gắn liền với các tín ngưỡng tình dục. Trong đó có Priapus, vị thần tượng trưng cho dương vật phồn thực ở trong thần thoại Hy Lạp, và Aphrodite, nữ thần tình yêu và dục vọng. Quan Chỉ cho rằng đây chỉ là sở thích cá nhân xuất phát từ môi trường công việc đặc thù của mình. Tuy nhiên thì đối với các điều tra viên, không khí ở trong căn nhà tạo ra một sự hoài nghi rõ rệt. Khi bị truy xét về mối quan hệ đối với Cố Di Vận thì Quan Chỉ thừa nhận đúng là có gặp nạn nhân vào hôm xảy ra sự việc. Theo lời cô thì Cố Di Vận đã chủ động lên xe để trò chuyện, chủ yếu là xoay quanh tình trạng của chiếc máy lọc nước. Nhận thấy tâm trạng của Cố Di Vận bất ổn, Quan Chỉ đã lái xe chạy vòng quanh một quãng đường, nói là để giúp cho cô ấy thư giãn. Sau đó thì cô khẳng định là đã đưa Cố Di Vận trở về nhà rồi tự lái xe thẳng về chỗ ở của mình. Những gì mà Quan Chỉ cung cấp hoàn toàn chỉ dừng lại ở lời kể, không có camera giám sát ở quanh nhà. Phương tiện mà cô sử dụng lại là dòng xe đời cũ, không được trang bị hệ thống định vị. Chính vì vậy mà cảnh sát không thể xác minh hay là phủ nhận tính xác thực trong lời khai của cô ta. Hiện tại thì cảnh sát vẫn chưa xác định được bằng chứng ngoại phạm rõ ràng của Quan Chỉ. Các điều tra viên khác cũng chưa đưa ra được manh mối khả thi nào có thể dẫn đến nghi phạm khác. Vì vậy mà lực lượng chức năng buộc phải tập trung sự chú ý vào Quan Chỉ, duy trì theo dõi chặt chẽ mọi hành động và mối quan hệ của cô ta, coi đây là nhân vật trọng điểm ở trong quá trình điều tra. Từ những hồ sơ lưu trữ, người phụ nữ này vốn không rơi vào hoàn cảnh túng quẫn đến mức phải làm việc trong môi trường quá khắc nghiệt. Dù cha mẹ đã mất sớm, song họ cũng để lại một số tài sản bao gồm căn nhà hiện tại và nhà kho phía sau, cùng khoản tiền tiết kiệm không nhỏ. Khi còn trẻ, Quan Chỉ cũng từng được gửi vào trường múa, có cơ hội để phát triển theo hướng nghệ thuật. Tuy nhiên thì cô ta lại lựa chọn công việc trở thành vũ nữ, đã khiến cho cha mẹ thất vọng. Từ đó thì mối quan hệ trong gia đình cũng dần lạnh nhạt. Thói quen sinh hoạt của Quan Chỉ được cảnh sát ghi nhận khá đều đặn. Buổi sáng sẽ thức dậy trễ, ăn uống rồi đi cà phê, đến đầu giờ chiều thì tập luyện, vào khoảng 3 giờ chiều đến 6 giờ mới kết thúc. Sau đó thì rời khỏi chỗ làm và thường xuyên ở quán bar cho đến rạng sáng. Những hoạt động ban ngày không có gì đặc biệt, nhưng điều khiến cho cảnh sát chú ý chính là khoảng thời gian sau khi tan ca. Trong khoảng thời gian từ 3 cho đến 4 giờ sáng, thời điểm mà hầu hết mọi người ở trong khu vực đều đã chìm vào giấc ngủ, Quan Chỉ thường xuyên đưa đàn ông về nhà, đôi khi chỉ có một người, đôi khi có đến hai. Hoạt động này cũng không phải ngẫu nhiên mà diễn ra với tần suất rất đều đặn, tạo ra nhiều lời phàn nàn từ hàng xóm. Một số người cho biết đã nghe thấy tiếng sinh hoạt ồn ào, thậm chí có lúc vang lên những tiếng kêu cứu hoảng loạn, nhưng vì cho rằng đó là hệ quả từ công việc đặc thù của Quan Chỉ cho nên họ cũng bỏ qua, không muốn dính líu. Hồ sơ tại địa phương cũng cho thấy đã có nhiều đơn thư tố cáo gửi lên chính quyền về tình trạng mất trật tự từ ngôi nhà này. Lực lượng chức năng đã từng cảnh cáo nhưng tình trạng không thay đổi. Khi tăng cường giám sát, cảnh sát đã nhanh chóng phát hiện ra một trong những người đàn ông thường xuyên xuất hiện bên cạnh Quan Chỉ. Đối tượng này không phải là khách vãng lai mà là một người có mối quan hệ mật thiết, xuất hiện với tần suất ổn định, thậm chí là nhiều lần đã cùng cô về nhà ngay sau giờ làm. Sau khi truy xét danh tính, cơ quan điều tra đã xác định hắn là Kiều An Minh, 37 tuổi, từng có tiền án hiếp dâm và phải chịu mức án 7 năm tù giam. Việc một người có quá khứ phạm tội nghiêm trọng gắn bó chặt chẽ với Quan Chỉ khiến cho toàn bộ hồ sơ điều tra cũng trở nên phức tạp hơn, đồng thời cũng đặt ra nhiều nghi vấn mới xung quanh vai trò và mối quan hệ giữa cả hai trong sự việc liên quan đến cái chết của Cố Di Vận. Dựa vào các đơn tố cáo từ người dân sống ở quanh nhà Quan Chỉ, trong đó có những nhân chứng ở trong đêm đã nghe thấy những âm thanh bất thường vọng ra. Có khi là tiếng kêu thất thanh, đứt quãng như là của người đang cầu cứu, có khi là tiếng nặng nề kéo lê vật gì đó ở trên nền cứng, thậm chí là xen lẫn với những cú đập mạnh. Những tiếng động ấy hầu hết xuất phát từ phía sau căn nhà, nơi có một nhà kho nhỏ được xây tách biệt. Ở trong bản khai gần nhất, vài nhân chứng còn nói rõ rằng họ nghe thấy âm thanh giống như là có vật thể cồng kềnh bị lôi đi và va đập vào sàn nhà hoặc tường, âm thanh rõ ràng vào ban đêm yên tĩnh. Điều này đã làm dấy lên nghi ngờ lớn rằng có chuyện bất thường đã diễn ra bên trong hoặc xung quanh nhà kho. Ngoài ra thì sự xuất hiện thường xuyên của Kiều An Minh, kẻ đã từng có tiền sử tội phạm và đã từng bị theo dõi, cũng là một căn cứ đáng để cân nhắc. Việc anh ta nhiều lần ra vào nhà của Quan Chỉ mà không rõ lý do lại càng khiến cho sự chú ý đổ dồn vào căn nhà này. Tất cả các dữ liệu đã được gom lại từ lời tố cáo của hàng xóm, lời khai của nhân chứng cho đến nhân thân phức tạp của Kiều An Minh. đều đủ để cho cơ quan điều tra xác định khu vực ở nhà kho phía sau nhà quan Trì chính là điểm nóng, cần được theo dõi đặc biệt và sớm làm rõ. Đêm muộn cuối tháng 4, tổ trinh sát được phân công theo dõi khu vực của nhà quan Trì đã âm thầm tiếp cận. Khi tiến đến gần nhà kho, không khí ẩm nồng lẫn với mùi khó chịu khiến cho các trinh sát phải dừng lại. Từ khe hở của mái tôn, từng đợt mùi hôi thối xộc ra rõ rệt và đặc trưng như là mùi xác đang phân hủy. Mùi càng về đêm thì càng nồng nặc, đủ để trở thành chứng cứ trực tiếp hỗ trợ cho đơn tố cáo của hàng xóm trước đó. Ngay trong đêm, báo cáo khẩn đã được gửi về sở chỉ huy. Căn cứ vào nguồn tin báo tội phạm tiền sử liên quan đến Kiều An Minh cùng với hiện trạng mùi hôi lạ phát ra từ phía nhà kho thì cơ quan điều tra đã lập tức hoàn thiện hồ sơ để xin lệnh khám xét. Rạng sáng của ngày 2 tháng 5, lực lượng chức năng đã có mặt với đầy đủ thủ tục pháp lý, nhà kho ở phía sau được mở niêm phong. Mùi tử khí tràn ra dữ dội, không thể nhầm lẫn, công tác đào bới được triển khai ngay sau đó tại khu đất phía sau. Chỉ vài nhát cuốc, lớp đất lỏng đã bắt đầu lộ ra dấu hiệu xáo trộn. Chẳng bao lâu, những phần thi thể đầu tiên xuất hiện bị vùi không sâu, đất đắp sơ sài. Khi khai quật xong, cảnh sát đã xác định có hai thi thể được chôn cạnh nhau đều ở trong tình trạng không còn đầu. Khám nghiệm hiện trường đã được tiến hành ngay lập tức, từng chi tiết từ tư thế chôn, cách đào đất đến tình trạng phân hủy của thi thể đều được ghi chép tỉ mỉ. Ngay sau khi những phần đất được đào lên và lộ ra hai thi thể không đầu, khu vực ở quanh nhà kho đã lập tức bị phong tỏa nghiêm ngặt. Lực lượng cảnh sát hình sự, pháp y và kỹ thuật hình sự sau đó đã có mặt. Các tấm bạt trắng đã được dựng vội, ánh đèn pha rọi sáng cả khoảng sân phía sau nhà quan Trì. Đội pháp y mặc đồ bảo hộ toàn thân, tiến hành từng bước kiểm tra hiện trường, cẩn trọng khai quật toàn bộ lớp đất chôn. Ở trong quá trình đó, họ phát hiện ra thêm một thi thể khác cũng đã bị xử lý tương tự, nằm chồng lấn ở dưới lớp đất bốc mùi phân hủy nặng. Công tác nhận dạng đã được triển khai ngay tại chỗ bằng cách đối chiếu đặc điểm của cơ thể và mẫu ADN sơ bộ. Kết quả xác minh cho thấy hai thi thể đầu tiên chính là Cố Di Vận và Hoàng Quỳnh Giao, những người trước đó đã được gia đình báo mất tích. Thi thể thứ ba thì vẫn chưa thể nhận diện tức thì do tình trạng phân hủy, thiếu phần đầu và giấy tờ tùy thân. Bước khám nghiệm sơ bộ cho thấy cả ba nạn nhân đều chịu sự xâm hại tình dục nghiêm trọng trước và trong quá trình tử vong. Ở trên cơ thể của Cố Di Vận có dấu vết bị ngạt cơ học, vùng miệng và mũi có tổn thương rõ, phổi ứ huyết và phù nề, kết luận nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết là ngạt cơ học. Ở trên cơ thể còn có rất nhiều tổn thương phần mềm, chứng tỏ là nạn nhân đã bị cưỡng bức liên tục trước khi mất mạng. Hoàng Quỳnh Giao mang đặc điểm khác, dấu vết cho thấy tình trạng bị xâm hại cũng diễn ra dồn dập. Tuy nhiên, tim cô đã ngừng đập do sốc cực độ, không phải là do tác động ngoại lực trực tiếp, toàn thân không có vết thương chí mạng nào khác ngoài những tổn thương ở vùng kín, bầm dập do khống chế. Đối với nạn nhân thứ ba, kết quả sơ bộ cho thấy ngoài việc xâm hại thì cơ quan sinh dục có dấu hiệu bị viêm loét, nhiễm trùng nặng lan sang ổ bụng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong do nhiễm trùng huyết, có nhiều khả năng không được đưa đi cấp cứu kịp thời. Ba thi thể sau đó đã được đưa về nhà xác trung tâm để tiếp tục giám định chi tiết, đồng thời lực lượng điều tra cũng tiến hành thu thập toàn bộ dấu vết ở trong nhà kho và xung quanh. Hiện trường ngổn ngang với lớp đất đào xới còn ướt và mùi phân hủy nồng nặc ám khắp khu vực trở thành bằng chứng không thể chối cãi về tội ác tàn bạo vừa được phơi bày. Sau khi xác định nguyên nhân tử vong của ba nạn nhân, đã tiến hành thẩm vấn chuyên sâu với hai nghi phạm trọng yếu là Kiều An Minh và Quan Trì. Với đầy đủ các chứng cứ pháp y, nhân chứng cùng với các dấu vết tại hiện trường, cuộc điều tra đã không mất nhiều thời gian để phá vỡ sự im lặng. Kiều An Minh là người đã thừa nhận đầu tiên. Trong lời khai, hắn ta bộc lộ bản chất lệch lạc và biến thái, vốn đã hình thành từ trước khi chịu án tù và vẫn duy trì cho đến hiện tại mà không hề có dấu hiệu hối cải. Thay vì ăn năn thì hắn lại nuôi ở trong lòng sự thù hận đối với phụ nữ, coi việc hành hạ và khống chế họ là thú vui. Trong một lần đến quán bar, Kiều An Minh đã gặp Quan Trì. Ban đầu chỉ là sự hấp dẫn nhất thời, nhưng sau khi Quan Trì biết rõ về quá khứ của Kiều An Minh thì thay vì tránh xa, cô ta lại hùa theo. Từ đó, cả hai đã bắt đầu cùng nhau tổ chức những cuộc chơi bời tập thể. Tuy nhiên thì đối với Kiều An Minh, những buổi tụ tập đơn thuần không còn thỏa mãn được hắn. Hắn khao khát kiểm soát và cưỡng đoạt, biến việc bạo hành tình dục trở thành nguồn kích thích. Đây là bước ngoặt khiến cho chuỗi tội ác bắt đầu. Nạn nhân đầu tiên là Đình Quý Như, một cô gái trẻ 21 tuổi, mồ côi và đang làm việc tại một tiệm massage. Do không có người thân quen và ít quan hệ xã hội, sự biến mất của cô không được ai báo cáo. Kiều An Minh đã chọn cô làm thí nghiệm cho ý tưởng bệnh hoạn của mình. Sau khi khống chế và đưa về nhà kho phía sau của nhà quan chỉ, Đình Quý Như bị xâm hại tập thể trong thời gian dài. Không được cấp cứu kịp thời khi cơ thể bị suy kiệt, tình trạng viêm nhiễm và nhiễm trùng vùng kín đã khiến cho cô tử vong. Người tiếp theo là Cố Di Vận. Khác với trường hợp trước thì quan chỉ là người đã trực tiếp đưa cô đến. Cô ta cũng là một kẻ biến thái, hay tự xưng là hợp cả với Kiều An Minh. Quan chỉ đã lợi dụng mối quan hệ khách hàng, nhân viên bán hàng máy lọc nước để tiếp cận rồi tìm cách dụ dỗ và khống chế nạn nhân. Cố Di Vận bị giam giữ tại nhà kho, trải qua nhiều lần xâm hại và cuối cùng thì chết vì ngạt thở khi bị trói và bịt miệng trong quá trình tra tấn. Nạn nhân cuối cùng là Hoàng Quỳnh Giao. Ngày 5 tháng 4, Kiều An Minh đã tình cờ xuất hiện ở gần cửa hàng cô làm việc. Sau khi quan sát thấy cô tan ca đi bộ một mình ra khu đất trống ở gần đó thì hắn đã lập tức lái xe áp sát và bắt cóc đưa về nhà kho của quan chỉ. Tại đây, cả hắn và quan chỉ đã tiếp tục hành vi tàn bạo. Quỳnh Giao đã tử vong sau nhiều lần bị xâm hại, nguyên nhân trực tiếp được xác định là sốc tâm lý nghiêm trọng dẫn đến ngừng tim. Sau khi các nạn nhân chết, để tránh việc nhận dạng, cả hai đã thống nhất xử lý cái xác theo cách tàn khốc, đó là dùng vật cứng đập nát phần đầu rồi tách rời phần đầu ra khỏi thi thể. Phần đầu sẽ được đem đi phi tang xuống sông Linh Giang, một con sông xa xôi có dòng chảy tương đối để làm chậm quá trình phát hiện. Thi thể còn lại thì được giấu tại nhà kho cho đến khi cảnh sát tìm thấy. Trong quá trình lấy lời khai, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy có nhiều dấu vết xâm hại từ nhiều người, không chỉ mình Kiều An Minh. Dưới sức ép, Kiều An Minh đã buộc phải khai ra hai kẻ đã từng tham gia, bao gồm Trương Cửu Tư, người từng được cảnh sát phát hiện đi cùng với quan chỉ, và Hoàng Bất, một kẻ quen biết ở trong những cuộc tụ tập của nhóm. Theo lời khai đối chất của tất cả các bên, hai người này có tham gia hành vi xâm hại tình dục đối với nạn nhân nhưng không trực tiếp gây ra cái chết cũng như là không giữ vai trò chủ mưu. Từng mảnh ghép của lời khai khớp nối với chứng cứ tại hiện trường đã giúp cảnh sát dựng lại toàn bộ hành vi phạm tội. Những gì mà nhóm này gây ra không chỉ thể hiện sự lệch lạc về tình dục cực đoan mà còn cho thấy sự tính toán ở trong việc che giấu tội ác. Từ việc chọn nạn nhân ít được quan tâm đến cách phi tang xác để gây khó khăn cho nhận dạng. Trong quá trình điều tra, củng cố hồ sơ và truy tố, đến tháng 12 năm 2007, Tòa án Nhân dân Trung cấp của thành phố đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến Kiều An Minh, quan chỉ Trương Cửu Tư và Hoàng Bất. Kiều An Minh là kẻ khởi xướng, chủ mưu toàn bộ vụ án. Hắn trực tiếp bắt cóc nạn nhân, thực hiện hành vi cưỡng bức và là thủ phạm gây ra cái chết của Cố Di Vân, có hành vi bạo lực dẫn đến cái chết do sốc tim của Hoàng Quỳnh Giao. Quan chỉ tham gia với vai trò đồng phạm cùng bàn bạc và chuẩn bị địa điểm phạm tội, trực tiếp tham gia hành hạ cả ba nạn nhân, đồng thời cũng giúp cho Kiều An Minh trong việc khống chế và phi tang. Dù không phải là người trực tiếp gây ra cái chết, nhưng hành vi giúp sức và cùng hưởng lợi khiến cho y phải chịu trách nhiệm ngang bằng. Trương Cửu Tư tham gia sau, được mời đến trong lúc vụ việc đang diễn ra có hành vi xâm hại tình dục đối với nạn nhân nhưng không tham gia trực tiếp vào hành vi giết người. Khi nạn nhân đã tử vong, không báo cảnh sát mà tiếp tục cùng nhóm phi tang. Hoàng Bất có vai trò thấp nhất ở trong nhóm, xuất hiện ở giai đoạn cuối cùng tham gia một phần vào hành vi xâm hại nhưng không có liên quan trực tiếp đến cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, vẫn có hành vi đồng lõa trong việc giữ kín vụ việc. Cảnh sát đã quyết định đây là một vụ án có tổ chức, hành vi tội phạm mang tính chất dã man, vô nhân tính. Các bị cáo đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến nhân phẩm, tính mạng của con người, gây hoang mang và phẫn nộ trong dư luận xã hội. Do đó thì cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất để răn đe. Kết quả tuyên án: Kiều An Minh án tử hình, tước quyền công dân vĩnh viễn. Quan chỉ án tử hình, tước quyền công dân vĩnh viễn. Trương Cửu Tư 20 năm tù không giảm án, tước quyền công dân 5 năm. Hoàng Bất 18 năm tù giam, tước quyền công dân 3 năm. Bản án đã được tuyên vào ngày 18 tháng 12 năm 2007, có hiệu lực ngay sau khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Đến tháng 6 năm 2008, sau khi tòa án tối cao phê chuẩn, bản án tử hình đối với Kiều An Minh và quan chỉ đã được thi hành công khai tại pháp trường địa phương theo đúng như trình tự của pháp luật. Vụ án đã khép lại nhưng vẫn để lại những nỗi ám ảnh ở trong cộng đồng, được coi là một trong những vụ án bạo lực tình dục giết người gây chấn động nhất khu vực ở trong năm 2007. Vụ án này cho thấy một thực tế cay đắng rằng nếu như trước đó hệ thống pháp luật và cơ chế giám sát xã hội đủ nghiêm khắc thì những mạng người đã không phải ra đi trong bi kịch. Kiều An Minh từng có tiền án hiếp dâm, chỉ bị phạt tù 7 năm, một mức án được xem là nhẹ so với tính chất của tội ác. thời gian giam giữ chưa đủ để cải tạo, chưa đủ để răn đe, thậm chí là không ngăn chặn được bản chất nguy hiểm của hắn. Ra tù, hắn vẫn nuôi dưỡng sự lệch lạc, tiếp tục gây án với mức độ tàn độc hơn. Câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu tội hiếp dâm đã bị xem nhẹ? Rất nhiều vụ án cho thấy khung hình phạt chưa thực sự tương xứng với hậu quả mà kẻ tội phạm để lại. Một bản án nhẹ, một sự khoan dung thiếu cân nhắc có thể sẽ dẫn đến thảm họa cho xã hội. Và khi án phạt không còn đủ sức răn đe thì kẻ tội phạm sẽ coi thường luật pháp, sẽ coi thường sinh mạng của người khác. Đằng sau bản án này là những số phận của những người phụ nữ bị hủy hoại. Họ vốn chỉ là những cô gái bình thường nhưng lại phải chết trong sự đau đớn nhục nhã bởi bàn tay của những kẻ mà lẽ ra đã phải loại ra khỏi xã hội từ trước. Nỗi đau dai dứt nhất chính là ở chỗ lẽ ra những cô gái ấy đã không phải bỏ mạng nếu như công lý từng được thực thi nghiêm khắc hơn đối với Kiều An Minh ngay từ lần đầu phạm tội. Còn các bạn thì cảm nhận gì về vụ án này? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận cho chúng mình được biết về nhé. Và cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kiền X để ủng hộ cho những video tiếp theo ở trên kênh nhé.